Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc lại u oán, khiến cho cả đạo cô và lão già Lôi Thôi đều hết sức tò mò. Tiểu oa nhi này, rốt cuộc đã mơ thấy cái gì, một bộ phim truyền hình 80 tập ư? Ngô, rất có duyên với nàng. Lão già Lôi Thôi nói một câu trầm giọng. Vậy thì sao? Đạo cô vừa nói vừa cho nữ vương uống một viên đan dược. Vậy thì, nàng rất hợp để làm đồ nhi của ta. Lão già Lôi Thôi toe toét cười. Cút, tuân lệnh. Tuyết lớn như lông ngỗng ngoài đảo vẫn trắng tinh như thế. Biển cả mênh mông cũng vẫn mờ mịt như thế. Nếu có văn nhân mặc khách ở đây, thấy cảnh tượng này, ắt sẽ nảy ra ý cảnh làm thơ. A, biển cả ơi, toàn là nước. Mùa đông à? Chẳng đẹp mấy. Đẹp hay không tạm thời không bàn, vùng biển này thực sự sâu không thấy đáy. Như Triệu công tử, từ khi bị nước biển nuốt chửng, hắn cứ thế chìm mãi xuống dưới. Đã 2-3 ngày mà vẫn chưa chạm đáy, ngược lại từng đàn cá bơi qua, tò mò nhìn kẻ lạ mặt này. Không hiểu vì sao trên người hắn thỉnh thoảng lại phát sáng. Không bị sét đánh, cũng tốt. Cảnh đẹp như vậy không có người thưởng thức, thật sự đáng tiếc. Thế là, Triệu công tử lại từ dưới biển bò lên. Quỷ đạo bí văn vẫn còn đó. Hắn vẫn là một phàm nhân, nhưng hắn không còn sợ giá lạnh nữa. Cho dù đi chân trần trong gió tuyết cũng không cảm thấy chút hơi lạnh nào. Hết lạnh thì hết lạnh, nhưng hắn lại trở nên không bình thường. Nhìn thần sắc của hắn có vẻ đờ đẫn, đôi mắt cũng trống rỗng. Từ lúc bò lên tới giờ, hắn chưa nói một lời nào. Hệt như một cái xác không hồn, bước đi loạn choạng, vô định trên mặt biển. Không phải người một nhà, không vào chung một cửa mà. Lâm Chi Họa khẽ nói, nhìn Triệu Vân rồi lại hướng mắt về phía khác. Ở phía đó cũng có một người, cũng như Triệu Vân, thần trí không rõ. Đó là đế tiên, bạch y huyết phát, loạn choạng bước đi trong sa mạc. Nói là sa mạc cũng không hoàn toàn chính xác, đó là một vết nứt tiên phàm. Lâm Chi Họa biết nguyên do, bởi vì nàng chính là người chứng kiến trận chiến đó. Tiên đình nữ quân đối đầu lục thiên nữ vương, tuyệt đối là một trận quyết đấu hủy thiên diệt địa, một người bị đánh cho phản lão hoàn đồng, người còn lại thì bị thương đến mức linh trí vỡ nát. Chỉ khác là, lục thiên nữ vương vận may tốt hơn một chút, đã gặp được Triệu Vân. Chuyện sau đó, không biết là kiếp nạn hay là tạo hóa, cắt không đứt, gỡ càng thêm rối. Cho nên mới nói, nhà này rất thú vị. Đợi cho thiên địa đồng thọ tán đi, nếu Triệu Vân thật sự dẫn nữ vương về nhà, nàng với đế tiên chẳng phải sẽ ngày ngày gây chiến hay sao? Ta là ai? Trong gió tuyết, cuối cùng Triệu Vân cũng lên tiếng, một câu khàn đặc không chịu nổi. Không ai đáp lại, nhưng ba chữ ngắn ngủi này lại đồng hành cùng hắn suốt chặng đường. Thần tự độn giáp vẫn đang lóe sáng, mỗi lần chớp lên, Thái Vũ Cung lại rung động. Thời gian dài, nó còn tạo thêm cho Triệu Vân một loại khí uẩn vô thượng. Có điều, khí uẩn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nó không biến mất mà dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hắn vẫn thần trí không rõ, ý thức mông lung. Là do hồn phách có vấn đề, dù sao, hắn vẫn đang trong quá trình hóa phàm. Chuyện cũng không lớn lắm, đợi quỷ đạo bí văn được giải trừ, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Chỉ là trong khoảng thời gian này, trạng thái sống của hắn có hơi lúng túng một chút mà thôi. Đêm trên tiên đảo, tường hòa mà tĩnh lặng. Trong sự tĩnh lặng, lại có từng tiếng ngâm khe khẽ. Nữ vương lại gặp ác mộng, khóe mắt đã đẫm lệ hoa. Ánh trăng trong trẻo, một vệt sáng rọi lên gò má nàng. Giây tiếp theo, nàng chậm rãi mở mắt. Có lẽ vì ngủ quá lâu nên ý thức còn mơ hồ, đến nỗi một lúc lâu sau vẫn không thấy động đậy, cứ thế ngây ngốc nhìn lên xà nhà. Tỉnh rồi à? Đạo cô canh giữ bên giường khẽ mỉm cười. Nữ vương theo phản xạ nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt. Đây là đâu? Đông Hải Tiên Đảo. Đợi thiên cục vỡ nát, nhất định sẽ khiến bọn ngươi sống không bằng chết. Muốn chiến thì tới, sợ ngươi chắc, đập chết tươi nhà ngươi. Đánh trận mà. Luôn có kẻ tính khí không tốt. Không vui là gào lên vài tiếng, đó gọi là khẩu chiến. Thần Minh Hải chính là cảnh tượng như vậy, không chỉ có sấm chớp vang rền, mà còn có rất nhiều tiếng chửi mẹ, một trong một ngoài, rõ ràng đã chửi nhau hơn nửa đêm. Khán giả bên ngoài đa phần đều đang ngáp, đã quen với tình cảnh này rồi. Chửi thì chửi, công phạt về cơ bản chưa từng dừng lại, tiếng nổ vang trời điếc tai. Cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Lão bối có nhãn giới cao thâm đa phần đều đang vuốt râu. Thiếu gì ư? Thiếu một nhân tài tên là Triệu Vân. Chí Tôn Thành bị chặn cửa đánh mấy tháng rồi, cũng không thấy hắn ló mặt ra. Nghĩ lại trận đại chiến thần ma lần trước, tên đó gây ra biết bao náo nhiệt. Dẫn theo con tin, chạy vòng quanh thế giới dắt chó đi dạo. Lần này, thế mà lại im hơi lặng tiếng. Sợ rồi sao? Chắc chắn không phải. Tên đó là một kẻ điên, ngay cả hoang thần binh cũng dám đối đầu trực diện, hắn mà biết sợ sao? Cho nên mới nói, sự việc bất thường ắt có yêu ma, không chừng đang ấp ủ chiêu lớn nào đó. Lão Nạp Dạ Quan Thiên Tượng, thêm một ngày nữa, thần triều ắt sẽ bị phá. Phật Tôn lại lẩm bẩm, những lời như thế này, mỗi ngày đều phải có một lần. Hắn vừa lẩm bẩm xong thì đã xảy ra chuyện. Bao gồm cả cấm khu chi chủ, khắp trời thần ma đều bất giác ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Các cường giả của thần triều, cũng như khán giả bên ngoài thần Minh Hải, cũng đều có hành động tương tự, không trách họ như vậy, chỉ vì áp chế của càn khôn, trong khoảnh khắc trước đó lại thay đổi. Vậy mà thật sự từ thần minh cấp hạ xuống bán thần cấp, đến nỗi các chí tôn khắp trời đều bị tập thể áp chế xuống bán thần cảnh. Xem đi, chuyện không lớn lắm. Vốn đang sốt ruột lo lắng, đại quản gia thủy thần bỗng chốc khí định thần nhàn. Chúng thần của thần triều cũng nở nụ cười, lần hạ cấp này đến thật đúng lúc. Đáng chết, các cấm khu chi chủ đều hừ lạnh, sắc mặt của khắp trời thần ma cũng cực kỳ khó coi. Thượng thương đang lấy bọn họ ra làm trò tiêu khiển sao? Đang đánh trận mà. Tình thế tốt như vậy, nhiều nhất là nửa tháng nữa, chắc chắn có thể phá vỡ đại đạo thiên cục. Ngay vào thời khắc mấu chốt này, lại cứ muốn gây thêm phiền phức cho họ. Áp chế của càn khôn hạ xuống bán thần cấp cũng không sao, nhưng muốn phá đại đạo thiên cục lần nữa, sẽ không phải là chuyện dễ dàng bình thường nữa. Đánh! Tiên tôn hét lớn một tiếng vang trời, là người đầu tiên thôi động chí cao thần khí. Các cấm khu chi chủ khác khí huyết cũng dâng trào, đều phục hồi hoang thần binh. Thống soái đã như vậy, chúng thần nào dám lơ là, hoặc phải nói là đều đã có giác ngộ, phải nhanh chóng phá vỡ thiên cục, vì áp chế của càn khôn vẫn đang tăng cường, không chừng ngày nào đó sẽ hạ xuống tiên vương cấp, lúc đó đánh sẽ càng thêm vất vả. Hắt xì. Triệu công tử dường như bị cảm lạnh, suốt đường cứ hắt hơi mãi, hoặc cũng có thể là do có quá nhiều người hỏi thăm hắn, nhớ đến hắn. Hỏi thăm hay không, cũng chẳng ảnh hưởng tới việc hắn thần trí không rõ. Giống như một người không có linh hồn. Đi lang thang vô định, cũng hỏi một câu vô định, ta là ai? Phía trước, lại đến một vùng núi non hoang dã, hắn lẩm bẩm đi vào trong. Đêm đen gió lớn, cả khu rừng tối om như mực, tiếng gió rít gào như tiếng quỷ khóc than, kẻ nhát gan đi đường đêm có thể bị dọa cho chết khiếp. Triệu Vân lá gan không nhỏ, căn bản không để tâm đến những thứ này. Thần trí không rõ mà. Bản thân hắn cũng giống như một cô hồn dã quỷ. Nói đến quỷ, trong rừng quả thật có một con. Kia kìa, đã từ trong bóng tối bay ra, là một nữ tử, cũng đi chân trần như Triệu Vân, nhưng lại mặc giá y màu đỏ thắm, chỉ là bộ dạng tóc tai bù xù, rất ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nàng. Sao lại là một tên ăn mày? Nữ quỷ vẻ mặt ghét bỏ, lại xoay người bỏ đi, thái dương bổ âm, vẫn nên tìm một người tuấn tú thì thoải mái hơn. Đáng tiếc, vận may của nàng không tốt lắm, đi dạo một vòng, đừng nói là tiểu ca ca, ngay cả một con heo cũng không thấy, ngược lại có một con thỏ, nhưng lại là con cái. Hài, ăn mày thì ăn mày, dù sao cũng là giống đực. Nữ quỷ lại quay trở lại, một trận gió cuốn Triệu Vân đi mất. Hai người xuất hiện lại đã ở trong một sơn động, chính xác là một tòa động phủ, bàn ghế đều có đủ. Hơn nữa giữa không trung còn treo lơ lửng từng viên châu phát sáng. Đáng sợ nhất là ở góc tường, chất đống từng bộ xương khô lộn xộn. Triệu Vân thần sắc ngây ngốc, nhưng đôi mắt trống rỗng lại có ánh sáng lóe lên. Từ lúc tiến vào, hắn cứ lặng lẽ nhìn lên vách tường. Trên tường treo một bức họa, trong tranh là một nữ tử, khiến cho hắn đang trong cơn mơ hồ bỗng nhớ lại một vài chuyện cũ vụn vặt. Ta đẹp không? Nữ quỷ cười tà mị, thổi một luồng sương mù về phía Triệu Vân. Đẹp. Triệu Vân nhìn bức họa trên tường, lẩm bẩm một tiếng. Muốn ta không? Nữ quỷ đưa tay ra, vuốt ve trên mặt Triệu Vân. Nương tử. Triệu Vân khàn giọng nói một tiếng, nhưng vẫn nhìn bức họa kia. Đáng ghét. Nữ quỷ xoay một vòng lộng lẫy. Cởi bỏ giá y, nằm nghiêng trên giường, thân hình yêu kiều lộ ra không sót thứ gì. Lúc vẫy tay với Triệu Vân, nàng còn cắn môi, nói một câu khiến người ta tê dại tận xương tủy, tiểu ca ca, lại đây nào. Triệu Vân như một bức tượng điêu khắc, loại tạc bằng đá ấy, không hề nhúc nhích. Nữ quỷ nhận ra có gì đó không đúng, quay đầu lại nhìn bức tranh trên tường. Vừa nhìn, cơn tức của nàng có chút không nén được nữa, hoặc phải nói là, có một cảm giác thất bại chưa từng có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng, nữ tử trong tranh trông rất xinh đẹp, nhưng lão nương cũng không tệ mà. Quần áo cũng cởi rồi, tư thế cũng bày sẵn rồi, ngươi lại đứng đó nhìn một bức tranh, tranh có dùng được không? Còn có thể làm gì được sao? Dưới ánh sao, một con hạc trắng cõng nữ vương bay ra khỏi tiên đảo. Ngoài nàng ra, còn có đạo cô và lão giả lôi thôi tướng mạo không ưa nhìn kia. Nửa đêm ra ngoài, đương nhiên không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là đi tìm người. Tình người thương tình mà. Nhà ai tiểu tức phụ lạc mất tướng công mà không sốt ruột chứ? Đạo cô tâm địa lương thiện, không chịu nổi lời cầu xin, thế là liền ra ngoài. Còn lão giả lôi thôi, là tài xế chuyên trách, con hạc trắng là của lão. vẫn chưa hỏi ngươi, trời lạnh thế này, ngươi cùng tướng công chạy ra biển làm gì? Lão già lười biếng ngáp một cái, rất muốn quay về ngủ một giấc nữa. Ta bị bệnh, tướng công đưa ta đi tìm tiên đảo. Nữ vương nhỏ giọng nói, thế thì gay go rồi, hắn chắc chắn chết cóng rồi. Lão già Lôi Thôi đút tay vào tay áo. Đạo cô không nói gì, chỉ liếc xéo lão một cái, ngươi có biết nói chuyện không hả? Lão già ho khan một tiếng, chuyên tâm ngắm phong cảnh. Nữ vương thì cúi đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tiền bối, có thể cứu dân làng ở đó không ạ? Hồi lâu sau, mới nghe thấy tiếng nức nở của nàng, giọng điệu vô cùng cầu khẩn. Trời rét đất đông, e là sớm đã chết đói cả rồi. Lão già Lôi Thôi ngoáy tai, ngươi cứ nhất quyết phải nói tới chuyện chết chóc phải không? Đạo cô trừng mắt nhìn lão một cái. Ta, vẫn chưa ngủ tỉnh. Lão già Lôi Thôi cười hì hì, xoay người bay đi. Khó có dịp ra ngoài một chuyến, làm một việc tốt vậy. Lão lao về phía ngôi làng nhỏ, đi tích đức hành thiện. Con hạc trắng kêu lên một tiếng, cũng muốn đi theo chủ nhân. Đạo cô không nuông chiều nó, một cái tát vỗ tới. Con chim nhát gan, tư thế vỗ cánh vẫn rất chuẩn mực, giống như con hạc trắng, lúc này đã quên chủ nhân là ai, chỉ đâu bay đó. Vẫn là nơi băng thiên tuyết địa ấy, hai người từ trên trời hạ xuống. Đạo cô thì không sao, trước khi đến, đã biết trước kết quả. Nữ vương thì như phát điên, trước cái hố băng ngày xưa, nàng cứ bới rồi lại bới vừa gào khản cả giọng, tướng công. Đạo cô thở dài một tiếng, hỏi thế gian tình là vật chi, trời lạnh thế này, phàm nhân không thể nào sống sót được. Đêm nay đưa tiểu nữ oa này tới đây, chẳng qua là để nàng đoạn tuyệt trần duyên. Cuối cùng nàng cũng nhẹ phất tay áo, đưa nữ vương vào mộng cảnh, thuận tiện còn phong ấn ký ức của nàng. Nhiều năm về sau, sẽ không còn nhớ mình là ai. Liên quan đến tiểu thuyết ngay tại Ái Thượng, nơi đáng để bạn sưu tầm nhất tiếng rên khẽ và tiếng hét thảm của nữ tử, vẫn có chút khác biệt, cùng là một tiếng, nhưng tiếng kêu của nữ quỷ không êm tai bằng của nữ vương. Người ta thường nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Đêm nay, nàng ta đã vớ phải một dị loại. Rõ ràng là một phàm nhân, nhưng lại có kim quang hộ thể. Còn chưa kịp thái dương bổ âm đã bị chấn cho hồn phi phách tán. Nương tử. Lúc Triệu Vân ra khỏi sơn động, trong lòng còn ôm một bức họa cũ nát. Đúng vậy, trong tranh là nữ vương, cũng không biết nữ quỷ nhặt được từ đâu. Duyên phận, đây chính là duyên phận. Ngoài việc hơi tốn quỷ ra thì cũng chẳng có gì. Triệu công tử lại lên đường, trong miệng lẩm bẩm không còn là... Ta là ai nữa, mà là từng tiếng nương tử. Hễ gặp người là hỏi, tìm vợ khắp thiên hạ. Đêm ở sơn thôn nhỏ vẫn lạnh lẽo như vậy, tuyết lớn bay là tả. Đúng như lời Triệu Vân từng nói, tuyết cứ rơi không ngừng, thật sự có thể chôn vùi cả thôn làng. Mẹ ơi, con đói. Ngủ rồi sẽ không đói nữa. Hầu như nhà nào cũng có cuộc đối thoại như vậy. Trận tuyết tai quái, hy vọng đều đã biến thành tuyệt vọng. Két. Trong đêm khuya, Lý Lão Hủ mở cửa, run rẩy bước về phía ngọn núi lớn. Thuốc ngủ ngàn thu đã cho người khác, cũng không còn dự trữ, vậy thì vào núi xem phong cảnh vậy. Ở góc đường, lão gặp lão trưởng thôn, người cũng đã già nua không chịu nổi. Hai người nhìn nhau cười, không nói nhiều lời, cứ thế dìu nhau đi suốt chặng đường. Tới chân núi, hai người mới đối sức ngồi xuống dưới gốc cây, mỗi người đút tay vào áo, nhìn ngôi làng không xa. Sống ở đây hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên họ nhìn kỹ đến thế. Nhìn thêm vài lần đi, ngủ rồi sẽ không thấy được nữa. Còn tâm nguyện nào chưa dứt không? Lão trưởng thôn cất giọng khàn khàn. Muốn ăn một cái bánh bao thịt trước khi chết. Lý Lão Hù cười ha hả. Vậy thì mau ngủ đi, biết đâu trong mơ còn kịp. Lão trưởng thôn cười nói, dứt lời, liền thấy một vật từ trên trời rơi xuống. Tròn tròn, rơi xuống ngay trước mặt hai người, không lệch đi đâu được. Là ta hoa mắt sao? Đây là một cái bánh bao thịt mà. Hai lão già lại bò dậy, cúi lại gần xem, quả nhiên là một cái bánh bao thịt. Trời tuy lạnh nhưng cũng không ngăn được nó nóng hôi hổi, thơm phức. Là đang mơ sao? Lý Lão Hủ bất giác lắc lắc đầu. Kể từ ngày đó, đạo cô gần như không xuống giường. Đồ nhi mỗi ngày đều đến thỉnh an, suýt nữa thì tiễn nàng đi luôn, còn cả lão già thối kia, lúc này vẫn đang nằm sấp ở đó à. Triệu Vân, phải chết. Người nếu tự chém một đao xuống giết hắn, chúng ta không cản. Hắn là nghiệt căn của thiên ngoại thiên, sớm muộn cũng sẽ thôn phệ tất cả. Gây chuyện là thao tác thường ngày của Thái Thượng, dăm ba bữa lại nổi hứng một lần. Nhưng, một thượng thiên không thể đại diện cho thiên đạo. Ít nhất, quyền sinh sát không phải một mình hắn định đoạt. Chủ yếu là, có người thường xuyên nói bậy nói bạ, lời của hắn tin ba phần là được, còn bảy phần còn lại thì... Ha ha! Đêm trên thương nguyên, gió mát hiu hiu. Tắm trong ánh sao, Triệu Vân chậm rãi bước qua. Nếu có người ở đây, thấy hắn ắt sẽ kinh ngạc. Bởi vì cứ cách một khoảng thời gian, trên người hắn lại nở rộ một lần kim quang, giống như nguyên bảo vậy, lấp la lấp lánh. Mà đây còn chưa phải là điều quỷ dị nhất, Hắn dường như thuộc loài quỷ, đi được một đoạn là biến mất, rồi lại xuất hiện từ hư không ở nơi cách đó vài trượng hoặc mười mấy trượng. Ý thức hắn hỗn độn, hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Lâu ngày, hắn thường biến mất tăm mất tích một hai ngày. Cũng như lần này, ba ngày trước, hắn biến mất không dấu vết trên Thương Nguyên. Ba ngày sau, hắn đã đến một sơn cốc cách đó vạn dặm. Trong cốc, có tiếng nước chảy róc rách. Lúc hắn đến, có một tiểu lão đạo đang ngồi xổm bên bờ sông ung dung câu cá. Hắn lặng lẽ đến gần, lấy bức họa ra, đại bá, có từng thấy nàng chưa? Tiểu lão đạo liếc mắt một cái, chưa từng thấy. Đa tạ, Triệu Vân lại ôm bức họa rời đi. Lúc đi lên cây cầu gỗ, trên người hắn lại một lần nữa lóe lên kim quang. Ê, tiểu lão đạo nhìn thấy thì nhíu mày, trong mắt còn có chút vẻ khó hiểu. Trên người một phàm nhân, sao lại có kim quang, lại còn thuần khiết và lấp lánh như vậy? Bí bảo, tiểu lão đạo thầm nghĩ, vứt cần câu xuống rồi nhanh nhẹn đuổi theo. Lão có tu vi không tệ, là một người cẩn thận, không dám đến quá gần, chỉ đi theo sau Triệu Vân từ xa, chỉ sợ tiểu oa tử kia là một vị ẩn thế cao nhân. Lỡ gặp phải xui xẻo chọc giận người ta, hậu quả sẽ không tốt đẹp gì. Chuyện này, lão không phải chưa từng gặp. Từng có một lão già không đứng đắn, thoáng nhìn thì chẳng khác gì phàm nhân, nhưng đến khi ra tay mới biết là một vị đại tiên. Năm đó nếu không phải lão mạng lớn, nếu không phải chạy nhanh, thì đã sớm bị diệt rồi. Đã chịu thiệt một lần. Phải nhớ cho kỹ. Triệu công tử bị lừa đi mất, theo tiểu lão đạo đi tìm tức phụ. Hai người lại hiện thân tại một rừng trúc, rất thích hợp để tu thân dưỡng tính. Từ xa đã thấy ba tiểu thị nữ đang cung kính đứng trong rừng trúc. Thấy tiểu lão đạo đáp xuống, họ mới vội vàng tiến lên hành lễ, bái kiến chủ nhân. Đây là ai vậy? Sau khi hành lễ, ba tiểu nha hoàn lại lén nhìn Triệu Vân một cái. Là một phàm nhân, hơn nữa, hình như còn là một kẻ ăn mày. Nói là tên ăn mày cũng không hề quá đáng. Nhìn bộ dạng này của Triệu Vân, đầu bù tóc rối, râu ria xồm xoàm, dù nhìn từ góc nào cũng chẳng ưa nhìn chút nào. Nương tử, Triệu Vân lại phát bệnh cũ, lẩm bẩm không ngớt. Vội cái gì, cứ chờ một lát đã. Tiểu lão đạo mỉm cười. Hạnh hoa, đào hoa, đưa hắn đi chỉnh trang lại một phen, đừng có lười biếng. Cúc hoa, theo ta lại đây. Tiểu lão đạo không nói nhiều lời, chỉ vài ba câu đã sắp xếp đâu ra đấy. Cái gọi là chỉnh trang, chính là tắm rửa, thay một bộ y phục sạch sẽ. Chủ nhân nhặt tên ăn mày này ở đâu vậy? Hai tiểu nha hoàn khá tò mò, đưa mắt đánh giá Triệu Vân từ trên xuống dưới. Nhưng đã là chủ nhân phân phó, dù chán ghét đến đâu cũng phải làm theo. Bên này, tiểu lão đạo thì dẫn Cúc Hoa đến một nơi không người, lấy ra bức họa nữ vương, chỉ trỏ một cách tường tận rồi nói với vẻ nghiêm túc, biến thành nàng ta, đi dụ dỗ tên tiểu tử đó. A, tiểu nha hoàn ngỡ mình nghe nhầm. A cái gì mà a, dám không nghe lời, cẩn thận một trưởng bổ chết ngươi. Từ miệng hắn, moi ra chú ngữ để khống chế cây cung đó. Việc này thành công, thưởng cho ngươi một viên tiên đan. Tiểu lão đạo vừa ban ơn vừa thị uy, ra dáng ra hình. Tiên đan, tiểu nha hoàn nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên lấp lánh. Biến thân thuật chứ gì? Nàng chỉ học được mỗi một loại đạo pháp này, cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi. Bên phía ao sen, truyền đến tiếng kinh ngạc của hai tiểu nha hoàn. Tên ăn mày này sau khi chỉnh trang tử tế, hình như là một mỹ nam đó nha. Đợi khi thay một bộ y phục sạch sẽ, qua đẹp trai hơn chủ nhân của nàng nhiều. Thế là, hai tiểu mỹ nữ mỗi người liền in một dấu môi son lên má Triệu Vân. Chậc chậc chậc, tiên giới chủ tể vừa hay trông thấy cảnh này, không khỏi tấm tắc suýt xoa. Xem đi, thần triều chi chủ dù hóa phàm mất trí nhớ lại thêm thần trí không minh mẫn, thì nữ nhân duyên vẫn rất tốt, trước có nữ quỷ ở Hoang Sơn. Sau có tiểu nha hoàn trong rừng trúc, đi đến đâu cũng có vận đào hoa, thảo nào lại thường xuyên mơ thấy một vườn cải trắng. So với hắn, bên phía nữ vương lại đúng là một lời khó nói hết. Nàng mỗi ngày bái ba lạy, suýt chút nữa đã bái tới mức người ta diệt môn. Chính là nơi này, nương tử của ngươi lát nữa sẽ tới. Tiểu lão đạo khách sáo dẫn Triệu Vân vào một gian khách phòng. Để moi ra được chú ngữ, hắn còn đặc biệt trang hoàng lại căn phòng một phen. Khắp phòng đều treo đầy lụa đỏ, trên bàn còn thắp hai ngọn nến đỏ. Đa tạ lão bá. Triệu Vân lúc tỉnh lúc mê, vào khoảnh khắc này, hắn đang tỉnh táo. Đúng là đồ vật tư tình. Động phòng hoa trúc, hắn vẫn còn những ký ức rời rạc. Đừng quên ước định giữa ngươi và ta. Tiểu lão đạo cười ha hả, nhanh chóng lui ra ngoài, nấp bên dưới cửa sổ. Tiểu nha hoàn Cúc Hoa thì một bước tiến vào, dùng chính là dung mạo của nữ vương. Khi nhìn thấy Triệu Vân, tiểu nha hoàn không khỏi ngẩn người, đây là tên ăn mày lúc trước sao? Hóa ra lại đẹp trai đến thế. Vậy còn dụ dỗ làm gì, trực tiếp động phòng luôn chẳng phải tốt hơn sao? Ngươi, đôi mắt trống rỗng của Triệu Vân, trong phút chốc lóe lên ánh sáng. Thái Vũ Cung, mau mau ra đây, thời buổi nhiễu nhương, có kẻ gây sự, có người chửi đồng. Tả Ma Thiên lại một mình một kiểu, nửa đêm nửa hôm không ngủ, gọi hồn khắp cả tinh không. Cái bộ dạng đó, giống hệt một lão thần côn không đứng đắn, cầm kẹo ngọt dỗ dành tiểu cô nương mắc bẫy. Gặp vận may cũng phải xem nhân phẩm. Như hắn, rõ ràng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, vận may tự nhiên cũng chẳng khá hơn là bao. Không gọi ra được Thái Vũ Cung, lại gọi tới một vị đại thần. Kìa, người đó đã xách đao từ phương xa tới, anh dũng thần võ, sát khí ngút trời. Nhìn kỹ lại, chính là Lục Thiên thần tướng, chẳng biết đã làm đầu bếp ở đâu mấy ngày mà cả người bụi bặm lấm lem. Đôi mắt sáng rực còn có liệt diễm bùng cháy, dù nhìn từ góc độ nào cũng như thể đang thể hiện cho cả thế gian thấy một điều, đừng ai chọc vào ta, lão tử đang rất khó chịu. Hắn cũng đang tìm người, tìm nữ vương nhà hắn. Đến nơi, nữ vương chưa tìm thấy đã nghe có kẻ đang gọi hồn. Lại gần xem xét, ai già, là tên khốn Tà Ma Thiên. Bảo sao đêm nay mí mắt trái của ta cứ giật mãi. Lục Thiên thần tướng lập tức lên tinh thần, không chỉ hai mắt tóe lửa mà toàn thân đều bốc lên hỏa quang ngút trời. Ngược lại, Tà Ma Thiên có vẻ hơi yếu thế. Trước đó, hắn đã bị hội đồng, bị táng thần đỉnh làm tổn thương căn cơ, lại bị Lục Thiên nữ vương cho một trận no đòn. Tu vi tuy vẫn còn đó nhưng chiến lực đã kém xa lúc trước. Tự ngươi đi vào, hay để ta tóm ngươi vào. Lục Thiên thần tướng người còn chưa tới đã ném tới một chiếc thần kính. Bên trong có sông núi ẩn hiện, cất giấu một đại thế giới, nói trắng ra là một nhà tù, rất thích hợp để giam giữ Tà Ma Thiên. Ngươi thật sự cho rằng mình là Lục Thiên nữ vương sao? Tà Ma Thiên cười lạnh, vài lời ngắn gọn cũng không làm mất đi phong thái của một đại thần đỉnh cao. Thế nhưng, nói lời cay độc xong, hắn liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nghe theo con tim mách bảo, đây không phải là hèn, mà là tinh thần rút lui chiến lược. Bắt ngươi mà cần đến nữ vương nhà ta sao? Lục Thiên thần tướng cười khẩy, một bước vượt qua tinh hà, tiện tay vung một đao, đao mang dài 8 vạn dặm, trực tiếp chém nứt cả tinh không. Ta độn! Tả Ma Thiên thầm quát trong lòng, lại như quỷ mị chui vào trong hắc động. Sau đó, liền nghe một tiếng quát lớn trong bóng tối, đi nhé! Rồi sau đó là một tiếng cốc vang lên, tựa như đầu đập vào tấm thép. Đợi đến khi Lục Thiên thần tướng đuổi tới, vừa lúc thấy Tả Ma Thiên ngã ra khỏi bóng tối. Đầu bê bết máu, gương mặt dữ tợn còn mang theo mấy phần ngơ ngác. Vì bị đánh úp bất ngờ, hắn còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai, thì đã thấy một cái đỉnh lớn đập thẳng vào trán. Ăn của ta một đao. Lục Thiên thần tướng đã giết đến nơi, lại một đao mang tung hoành cửu thiên. Tả Ma Thiên cũng thật thê thảm, chân trước vừa mới đứng vững, chân sau đã bị chém cho một nhát. Thần khu cường đại nổ tung mất một nửa, hóa thành máu thịt bầy nhầy. Ngươi thật sự nghĩ bản vương sợ ngươi sao? Tả Ma Thiên gầm lên giận dữ, ma khí cuồn cuộn bao trùm cả càn khôn. Ai thấy cảnh này cũng đều tưởng hắn sắp vùng lên mạnh mẽ. Tiếc là, kẻ đã mất hết phong thái thì luôn nói lời cay độc nhất, làm chuyện hèn hạ nhất, giống như hắn. Sau một tràng lời lẽ ngông cuồng, tư thế bỏ chạy lại cực kỳ thành thục. Chạy đi đâu? Lục Thiên thần tướng bước qua bầu trời mà đến, tiếng quát chấn động càn khôn. Tả Ma Thiên nghiến chặt răng, ném ra một đạo thần phù màu máu. Thần phù này không đơn giản, có quỷ diện ẩn hiện. Thần văn trên đó được khắc bằng thọ nguyên, sức sát thương cực mạnh. Nó nổ tung trong nháy mắt, khiến nửa tinh vực vì thế mà sụp đổ. Uy lực bá đạo như vậy, cái giá phải trả cũng vô cùng thảm khốc. Chỉ riêng thọ nguyên hao tổn để điêu khắc thần văn đã lên tới hơn vạn năm. Chút tuổi thọ này đối với một đại thần đỉnh cao thì không đáng kể, nhưng Tả Ma Thiên thì khác. Hắn từng bị dòng sông thời gian của đế tiên nuốt chửng, chẳng biết đã bị bào mòn bao nhiêu tuổi thọ. Vạn năm đối với hắn quả thực đau đến thấu xương. Lục Thiên thần tướng đầu đội trời, trực diện hứng chọn đòn tấn công, sát khí cuồn cuộn quanh thân tức khắc tiêu tán hơn phân nửa, ngay cả bộ khải giáp trên người cũng bị sức mạnh hủy thiên diệt địa đánh vỡ một nửa. Tả Ma Thiên có được cơ hội thở dốc, kéo lê thân tàn liều mạng. Đối diện hắn, chợt thấy không gian vỡ vụn, một con rùa chẳng biết từ đâu chui ra, trong tay còn xách một cái đỉnh lớn, chẳng nói chẳng rằng, nó nhắm thẳng trán hắn mà giáng xuống một tiếng xoảng, suýt chút nữa đã đập chết hắn. Đúng vậy, là lão Ô Quy, thứ hắn xách trong tay chính là táng thần đỉnh. Nửa đêm nửa hôm, ai mà chẳng đi tìm người chứ? Tên họ Triệu kia không tìm thấy, lại bắt gặp hai kẻ thù cũ đang đánh nhau, tiện tay liền bồi thêm hai đao. Hai đao này của hắn thật đúng lúc, người thảm hại là Tả Ma Thiên, một tiếng cốp, một tiếng xoảng, sướng không thể tả. Ta còn tưởng là ai? Thằng danh con rùa đen này, Lục Thiên thần tướng đã đuổi tới, vừa nhìn đã thấy lão Ô Quy và táng thần đỉnh đã đập vào nồi cơm của hắn. Chẳng trách có thể trọng thương Tả Ma Thiên, hai thứ đó đúng là một cặp trời sinh. Ngươi, nợ ta một ân tình. Lão Ô Quy bỏ lại một câu, quay đầu định rời đi. Đứng lại. Tả Ma Thiên nghiến răng nghiến lợi, hai lần chịu thiệt trước sau, dù có chết cũng phải kéo theo một kẻ đệm lưng. Nói một câu cho vuông, lão tử không vui, thì đừng đứa nào mong yên ổn. Đảo chuyển càn khôn, chỉ nghe tà ma thiên gầm lên một tiếng, kéo lão ô quy đang định bỏ chạy quay trở lại. Chính xác hơn là đổi vị trí, vừa hay lúc lục thiên thần tướng vung đao chém xuống, lão ô quy hứng chọn một đòn. May mà táng thần đỉnh đủ cứng rắn, giúp hắn đỡ đòn, nếu không cũng chẳng sao, dù sao cũng là huyền vũ. Một huyết mạch trời sinh kháng đòn, dù không có mai rùa cũng cực kỳ cứng cáp. Ngươi và ta liên thủ, chia nhau táng thần đỉnh. Tả ma thiên hét lớn. Dễ nói, lục thiên thần tướng vô cùng dũng mãnh, một đao liền chém lật lão ô quy. Mẹ kiếp nhà ngươi. Lão ô quy chửi lớn, miệng niệm chú quyết, thúc giục táng thần đỉnh. Một kích vung lên trời, đâm cho lục thiên thần tướng lộn nhào. Diệt. Tả ma thiên thấy có cơ hội liền chen vào, một đạo kiếm quang chém cho lão ô quy máu xương văng tung tóe. Trả lại ngươi một kiếm. Mắt lão ô quy lóe sáng, một tia chớp bắn ra. Tả ma thiên lại trúng đao, thần khu vừa mới tái tạo lại bị chém cho tan tác. Hầm rùa, lục thiên thần tướng vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, ầm ầm mở ra bản mệnh dị tượng của mình. Tả ma thiên tuy trạng thái không tốt, nhưng vẫn bày ra một vùng ma thổ. Lão ô quy không hề sợ hãi, thân dung hợp với hoang thần binh, tạo ra đầy trời tinh tú. Ầm, bùm, đại thần giao chiến. Vừa khai chiến đã là trời long đất lở, chiến trường tức là cấm địa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tinh không vì thế mà gặp vạ, vô số cổ tinh vỡ nát, vô số không gian sụp đổ, dư âm hủy diệt hóa thành từng vòng hào quang. Hết lần này đến lần khác va chạm vào bốn phương tám hướng, ngay cả tinh không xa xôi trải dài hàng trăm tinh vực cũng bị ảnh hưởng. Dưới ánh trăng, khu rừng trúc nhỏ yên bình tĩnh lặng. Triệu Vân đã tỉnh lại, nhưng bị hạ phong ấn, cấm túc trên một tòa tế đàn. Lúc này, hắn không còn mơ hồ nữa, đang lặng lẽ nhìn lên trời. Đương nhiên không phải ngắm sao ngắm trăng, mà là đang tìm kiếm thứ gì đó. Tìm gì ư? Chính hắn cũng không biết, chỉ biết từ khi bị nhốt trên tế đàn này, bên tai hắn luôn vang lên một âm thanh, như tiếng gọi, lại như tiếng cầu cứu. Thái Vũ! Thái Vũ! Chính là hai chữ này, cổ xưa xa xăm, lại khàn đặc không sao tả xiết. Nhìn gì vậy? Ba tiểu nha hoàn cũng ở đó, đều ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn khắp tinh không. Vị tiểu ca ca này cũng thật thú vị, thần trí đã không rõ ràng mà vẫn còn có nhã hứng thưởng ngoạn phong cảnh. Bên ngoài khu rừng, tiểu lão đạo lấy thân thử phép cuối cùng cũng xuất hiện. Để có được bảo bối kia, lão đã vứt cả mặt mũi. Đàn ông dù sao vẫn là đàn ông, giả gái lúc nào cũng mang theo chút khí chất ngớ ngẩn, phá nát hình tượng nữ vương không còn một mảnh. Làm sao đây, ta muốn ói quá. Tiểu nha hoàn đào hoa liếc nhìn một cái, bất giác sờ sờ ngực mình. Hạnh hoa và cúc hoa bên cạnh cũng có biểu cảm kỳ quái, cũng có xúc động muốn nôn. Chủ nhân thật sự có tiết tháo thanh kỳ, vì để lừa lấy bảo bối của người ta, thật làm khó lão nhân gia ngài rồi. Tướng công, mắt tiểu lão đạo long lanh lệ, đong đầy tình cảm. Triệu Vân hoàn toàn không để ý đến lão, chỉ chăm chú nhìn lên trời. Sao không nhìn người ta, chàng quên ta rồi sao? Chàng là tên phụ lòng, có biết ta đã chịu bao nhiêu khổ cực không? Tướng công, nghe nói, chàng có một cây đại cung rất kỳ lạ. Tiểu lão đạo bật chế độ nói nhiều, nói một thôi một hồi không ngừng, thể hiện một cách xuất sắc cho ba tiểu thị nữ thấy thế nào là mặt dày mày dạn. Vòng vo một hồi lâu cũng chỉ muốn có được câu thần chú khống chế cây đại cung, vì điều này, mặt mũi có thể không cần. Vẫn là tiểu nha hoàn đào hoa, che miệng lại, suýt nữa thì nôn ra. Muốn nôn thì cứ nôn thôi. Nhìn hạnh hoa và cúc hoa kìa, tư thế đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chỉ có Triệu công tử là bình tĩnh, như một pho tượng, không hề nhúc nhích. Mặt tiểu lão đạo tối sầm lại, nói một câu xem nào. Đừng nói, Triệu Vân quả thực có phản ứng, nhưng không phải là trả lời, mà là lại đưa tay vào trong cơ thể, lấy ra Thái Vũ Cung. Vừa hay ánh sao và ánh trăng chiếu xuống, Thái Vũ Cung tỏa ra kim quang rực rỡ, chiếu cho ba tiểu nha hoàn tối tăm mặt mũi. Ta! Tiểu lão đạo thấy vậy liền quay đầu bỏ chạy. Người là do lão mang tới, lão quá rõ uy lực của cây cung này. Nhưng dường như, lão đã nghĩ nhiều rồi. Triệu Vân không định bắn lão, mà là dương cung nhắm thẳng lên trời. Vẫn là mũi tên dài màu vàng kim, cũng vẫn là kéo cung như trăng rằm. Đêm nay, Đông Hải Tiên Đảo có chút tiêu điều. Nhìn từ trên trời xuống, đại điện đã sụp đổ, đảo cũng bị hủy mất một nửa, còn cây cối hoa cỏ, đình đài lầu các, nhà cửa cầu cong, cũng đều là một mảnh hỗn loạn, giống như có hai vị tiên đã liều mạng đánh nhau một trận ở đây. Thực tế, không có ai đánh nhau cả, chỉ là do nữ vương hành lễ hơi nhiều mà thôi. Nàng không biết nguyên do, nhưng lão giả Lôi Thôi và vị đạo cô thì đã nhìn ra vài manh mối. Mỗi khi nàng hành lễ, ắt có ách nạn, chẳng lẽ là do bối phận của nàng quá cao, quá tôn quý. Bí văn trên trán nàng, e rằng là một phong ấn. Vị đạo cô nói, chắc chắn là vậy. Lão giả Lôi Thôi ho ra một ngụm máu, trông ủ rũ bơ phờ. Nữ vương thì rất chăm chỉ, nửa đêm không ngủ, đang ở đó thu dọn hoa cỏ. Nàng có suy đoán của riêng mình, có lẽ là do sóng biển lớn, gây ra một trận động đất lớn. Động đất thì không có, nhưng tiếng nổ thì có một tràng, truyền đến từ nơi hư vô mờ mịt. Khi vị đạo cô và lão già Lôi Thôi nhìn lên trời, vừa lúc thấy bầu trời nứt ra một vết nứt lớn. Từ trong vết nứt có hai bóng người lảo đảo rơi xuống. Cả hai đều là lão nhân, một người mặc hắc bào, một người mặc bạch bào, toàn thân đầy máu. Đại thần đánh nhau, tiểu tiên gặp vạ, lão nhân hắc bào khi rơi xuống không đứng vững, suýt chút nữa ngã nhào khỏi hư không, nửa người đã nổ tung. May mà không phải đánh nhau ở tinh không này, nếu không, cả tinh vực sẽ sụp đổ. Lão nhân bạch bào tu vi không tầm thường, khi rơi xuống đã gắng gượng đứng vững, dẫm sập một khoảng không gian. Một mũi tên của Triệu Vân, như một đạo thần quang màu vàng, lao thẳng lên trời cao. Ngay sau đó, hư không liền bị bắn thủng một lỗ lớn, cả đất trời cũng vì thế mà rung chuyển. Tiểu lão đạo một bước không đứng vững, ngã sấp mặt xuống đất. Biến thân thuật vào khoảnh khắc này đã bị chấn động làm cho tan đi. Ba tiểu nha hoàn còn thảm hơn, không chống đỡ nổi sự chấn động mà ngã trái ngã phải. Vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới, đang ho ra máu không ngớt. Ho mãi, rồi cả ba cùng bất tỉnh. Chỉ có Triệu Vân là không hề hấn gì, nguyên nhân là vì hắn có kim quang hộ thể. Đợi tiểu lão đạo bò dậy, đợi hắn nhìn lên trời, cả người đều ngây dại. Đêm tối, vốn dĩ phải là trời đầy sao. Nay nhìn lại, đâu còn lấy một ngôi sao, cả bầu trời đều là điện chớp sấm rền. Nhìn những đạo thần văn to như rồng kia, như lạc ấn trải khắp hư vô. Ngoài ra, còn có một loại uy áp vô thượng, không phân biệt bao trùm lấy càn khôn, đè ép khiến hắn phải ầm ầm quỳ xuống, hai vai như đang gánh một ngọn núi cao 8.000 trượng. Phong ấn. Hắn mấp máy môi, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Hắn không thể nào ngờ được, nơi tu luyện của mình lại cất giấu một càn khôn cổ xưa. Nếu không phải do tên nhóc kia một mũi tên phá vỡ cấm chế, thì đến giờ hắn vẫn còn bị lừa mà không biết. Thì ra bao nhiêu năm nay, hắn toàn đi lại lung tung trước quỷ môn quan. Trong lúc hắn đang nhìn, sâu trong hư không mờ mịt lại có một tiếng nổ rung trời, thần văn vỡ tan. Theo sau góc phong ấn bị vỡ, lại có một vầng thái dương hiện ra trên trời cao. Nó quá rực rỡ, hàng tỷ tia sáng bung nở, chiếu rọi màn đêm tựa như ban ngày. Tiểu lão đạo chỉ một thoáng thất thần, liền bị mù tại chỗ, rồi cũng ngất đi. Người kiên cường nhất vẫn là Triệu Vân. Nhờ có kim quang hộ thể, uy áp không làm tổn thương thân thể, ánh mặt trời không làm chói mắt. Ngược lại, bí văn nơi mi tâm của hắn, sau khi bị ánh mặt trời chiếu rọi, lại lóe lên ánh sáng, tựa như trở nên sống động, có dấu hiệu sắp tan đi. Ầm, bùm, sâu trong tinh không, tiếng nổ vẫn vang trời, vô số thần quang bay lượn. Đó là Lão Ô Quy, Tà Ma Thiên và Lục Thiên Thần Tướng, càng đánh càng hăng. Ba người hẹn đánh nhau, lúc nào cũng có một người bị hội đồng. Lúc này, kẻ bị hai người đánh một đã không còn là Lão Ô Quy, mà là Lục Thiên Thần Tướng. Trong ba người, hắn là kẻ mạnh nhất. Đánh một hồi, Tà Ma Thiên liền đổi đồng đội. Vì vậy, hắn còn đem hai đao mà Lão Ô Quy đâm lén trước đó vứt ra sau đầu. Tạm thời không nhắc tới, không có nghĩa là đã quên. Đợi xử lý xong Lục Thiên Thần Tướng, kẻ tiếp theo sẽ là Lão Ô Quy. Táng thần đỉnh thì hay lắm sao? Lão tử có cách khiến nó trở nên ngu ngơ. Không có chí cao thần khí, Lão Ô Quy kia cũng chỉ là một con tiểu vương bát. Huyền vũ ra ngoài đều mang theo não. Lão Ô Quy không hề ngốc, không những không ngốc, mà còn rất thông minh. Đều là hạng cốt cán, Tà Ma Thiên có tuyệt chiêu, lẽ nào hắn lại không có? Táng thần đỉnh cam. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tâm tình nguyện đi theo hắn, đâu phải vì hắn có bộ dạng giống vương bát. Kẻ phiền muộn là Lục Thiên Thần Tướng, hai lão oan gia này, tên nào cũng là đồ lừa đảo. Nha đầu này, trông quen mắt thế nhỉ? Hắc bào lão giả vuốt vuốt chòm râu. Hình như đã gặp ở đâu rồi? Bạch bào lão giả thì không ngừng xoa cằm. Nhìn thêm vài lần, cả hai đều lấy ra một bức họa. Trong bức họa là một nữ tử, giống hệt như nữ vương. Hoặc có thể nói, đó chính là nữ vương, vương của Lục Thiên nhất tộc, họa tượng truyền thế vẫn có không ít. Thật trùng hợp, hai lão già hắc bạch đều sưu tầm một bức. Đương nhiên không phải bản gốc, mà là do hậu nhân sao chép lại. Bản gốc cũng tốt, bản sao cũng được, người thì không sai. Lục Thiên nữ vương. Giọng điệu của hắc bào lão giả khi nói chuyện đều run rẩy không thôi. Nhìn cái tiền đồ của ngươi kìa, chẳng qua chỉ là dung mạo tương tự mà thôi. Bạch bào lão giả tỏ ra vô cùng vững vàng. Lục Thiên nữ vương là nhân vật cỡ nào, đó là đại thần cấp đỉnh thiên, từng trọng thương cả Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Ngươi nhìn lại vị phía dưới xem, ngoài dung mạo ra, nàng ta có điểm nào xứng với danh hiệu Lục Thiên chứ? Cho nên bình tĩnh. Nghe hắn nói vậy, hắc bào lão giả lập tức đứng vững lại. Trông giống nhau mới kích thích. Bạch bào lão giả cười một cách dâm uế. Vẫn là sư huynh có tình thú. Hắc bào lão giả cũng liếm liếm môi, trong mắt tràn đầy ánh sáng tà ác. Lục thiên nữ vương thật sự, bọn họ đừng nói là chạm vào, ngay cả nghĩ cũng không dám. Đêm nay, coi nữ oa này như lục thiên nữ vương để hưởng dụng, cũng không tệ. Nghĩ vậy, hắn từ trên trời thỏ tay xuống, cười một cách âm u đáng sợ. Lão già xấu xí thấy vậy, thở dài nhắm mắt lại. Đạo cô thấy thế, trong lòng cũng bi thương. Tiên môn truyền thừa đến nay, sắp bại trong tay nàng rồi, thật có lỗi với liệt tổ liệt tông. Ngược lại là nữ vương, vào khoảnh khắc này, khí chất đã thay đổi. Nhìn vào mi tâm của nàng, bí văn hình trăng lưỡi liềm lại đang từ từ tiêu tán. Vừa tiêu tán, đất trời đều vì thế mà ngưng động. Sau khi ngưng động, là một luồng uy áp khiến cho cả càn khôn phải run rẩy. Biển cả. Nữ vương liên bộ phiên xiên, tắm mình trong ánh trăng, từng bước đi trên tuyết. Trốn cũ trở về, nàng đã mang một thân phận khác, không còn là nàng dâu nhà nông yếu đuối ngày nào, mà là tuyệt đại nữ vương của nhất mạch lục thiên. Trốn cũ trở về, tâm cảnh của nàng cũng đã đổi khác, dường như nàng lại thấy đôi vợ chồng son trẻ, chùm chăn cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau thưởng thức dáng chiều. Nghèo khó, ấm áp, lãng mạn, ký ức lúc hóa phàm, tựa từng chùm pháo hoa rực rỡ muôn màu, khiến đôi mắt nàng trở nên mông lung, tâm thần cũng theo đó mà hoảng hốt. Đến nỗi đang đi, nàng bỗng bật cười, cũng như khi ấy, dịu dàng và ngốc nghếch. Vẫn là cái hố băng ấy, nàng lặng lẽ dừng bước. Ngày xưa, người đó đã chìm xuống ở chính nơi này. Trời băng đất tuyết, thân xác người phàm, nước biển đêm ấy, hẳn là lạnh lắm. Gió lạnh vô tình, nhẹ nhàng thổi bay mái tóc trắng của nàng, khiến nàng bất giác đưa tay sờ lên khóe mắt. Khi cúi đầu nhìn xuống, thứ làm ướt đầu ngón tay, chẳng biết là tuyết hay là lệ. Nàng cứ ngỡ đây là một trường tâm ma kiếp, nhưng đến cuối cùng, lại là một trường tình kiếp. Nghĩ cũng phải. Bao nhiêu chí tôn hùng hùng hổ hổ lao xuống, thể diệt thần triều. Rốt cuộc, thiên cục còn chưa phá được, tu vi lại bị tập thể áp chế xuống cảnh giới tiên vương. Tình cảnh như vậy, đúng là mãn nhãn 360 độ không góc chết. Làm tốt lắm. Có kẻ tức tối, có người vui mừng. Các cường giả của thần triều lúc này đang cười rất vui vẻ. Tuy bọn họ cũng bị áp chế, nhưng không ảnh hưởng lớn đến thiên cục. Cứ như vậy, phòng thủ thêm dăm ba tháng nữa hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này không ra, còn đợi đến khi nào? Tiên tôn hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn vào hư vô. Tiếng hét này uy lực không hề nhỏ, đến cả không gian phiêu miểu cũng bị chấn ra một vết nứt. Thần quang ngập trời rủ xuống, mỗi một tia sáng đều là một vị thần thật sự. Tất cả đều từ thần giới giáng xuống, đều là truyền thừa của trí cao thần. Đợi khi hoang thần binh lơ lửng giữa không trung, đất trời trong đêm đều hóa thành màu trắng. Trong biển tuyết, đã không còn bóng dáng của nữ vương. Nàng đi rồi. Trước đó là từng bước đi trên tuyết, còn bây giờ, mỗi bước là một lần đại Nazi. Cứ đến một nơi, nàng lại bấm ngón tay suy diễn một phen. Tính toán cái gì? Tính xem Triệu Vân đang ở đâu, tiểu tử đó vẫn còn sống. Có câu nói thế nào nhỉ, nhiều ngày không gặp, thật là nhớ mong. Chuyện có bàn lý tưởng hay không khoan hãy nói, cây thái vũ cung kia, phải mượn về chơi mấy ngày. Sách nó đi săn vài vị đại thần trong cấm khu, có thể nói là không lợi hại sao? Dù gì cũng từng là vợ chồng, tên kia có thể không cho mượn ư? Nhắc đến hai vợ chồng, trên dung nhan tuyệt thế của nàng lại ửng lên từng mảng dáng hồng. Nghĩ đến những chuyện trên giường, nàng chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống. Nàng đúng là đã thi triển một màn quỷ đạo tuyệt vời, một chiêu thiên địa đồng thọ, lại đưa cả bản thân mình vào đó. Phải tìm cho ra tên kia, phải tính sổ mới được. Suy nghĩ của nàng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại có chút tào lao. Nàng vốn khá thông thạo thuật suy diễn, nhưng đêm nay lại chẳng tính ra được gì. Có một sức mạnh thần bí đang che giấu cho Triệu Vân. Dĩ nhiên, đây là thứ yếu. Vấn đề chủ yếu nằm ở nàng. Kể từ khi khôi phục tu vi, thuật suy diễn của nàng đã không còn linh nghiệm như trước. Cả bản nguyên, thần uẩn, diệt thế đồng lực cũng chỉ khôi phục được một nửa. Nói cách khác, cấm pháp thiên địa đồng thọ vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn. Quỷ đạo bí văn của nàng tuy đã tan, nhưng của Triệu Vân dường như vẫn chưa. Sao lại như vậy? Sự khó hiểu của nàng cũng giống như Lâm Chi Họa lúc trước. Chúa tể có thể nghĩ thông, nàng há nào không biết nguyên do. Cái cấm kỵ chết tiệt kia lại đang giở trò trong cõi u minh rồi. Không sao, cho dù không suy diễn ra được, nàng vẫn có thể tìm được Triệu Vân. Chính cái gọi là phong thủy luân chuyển. Nàng là thần, tên kia là phàm, thế này thì ngại quá. Chẳng hổ danh là tuyệt đại nữ vương, chỉ sau 2-3 ngày đã tìm được Triệu công tử. Có lẽ là vì thẹn, cũng có lẽ là vì giận. Lúc nàng khóa chặt vị trí của Triệu Vân, lửa giận cứ bốc lên ngùn ngụt, nhất thời còn nảy sinh ý định tháo rời một linh kiện nào đó trên người ai kia. Thế nhưng, khi nhìn thấy Triệu Vân, nàng lại mềm lòng một cách khó hiểu. Trên con phố dài ồn ào, ai mà không gấm vóc lụa là, ai mà không rạng rỡ quang vinh, Duy chỉ có một người, râu ria lởm chởm, đầu bù tóc rối, quần áo rách rưới, thêm cả gương mặt vàng vọt xanh xao thần trí không rõ, hoàn toàn lạc lõng với sự phồn hoa của thành trì. Dù nhìn từ góc độ nào, hắn cũng giống như một tên ăn mày, ôm một bức họa cũ nát, đi khắp các phố tìm vợ của mình. Vẫn ngốc như vậy. Lòng dạ đàn bà, mò kim đáy bể. Nữ vương cao cao tại thượng, đâu chỉ mềm lòng, trái tim còn bất chợt nhói lên một cái. Người trong tranh là nàng, bộ y phục rách nát kia cũng là do chính tay nàng may vá. Tình cảm trên thế gian này kỳ lạ đến thế sao? Đất già trời hoang, thề non hẹn biển. Cuối cùng, nàng cũng buông thanh diệt thế kiếm xuống. Theo một khoảnh khắc thời gian ngưng đọng, nàng chậm rãi bước vào cõi phàm trần. Bước thứ nhất, phượng y hóa thành áo vải. Bước thứ hai, tu vi cảnh giới tự phong ấn. Bước thứ ba, giữa mi tâm lại hiện ra đạo bí văn hình mặt trăng. Ai ra? Lâm Chi Họa vốn đang nhìn vào hư vô, đôi mày thanh tú bỗng nhướng lên. Đây là thao tác gì vậy? Lưu luyến cõi phàm, nối lại tiền duyên. Không ai cho nàng câu trả lời, nhưng dáng vẻ của nữ vương lúc này chính là câu trả lời tốt nhất. Người càng ở trên cao, một khi đã nếm trải khói lửa nhân gian, lại càng dễ say đắm. Nàng cũng là nữ tử, nên khá hiểu tâm cảnh của nữ vương. Trên biển trời băng đất tuyết, tiểu sơn thôn lại như xuân về hoa nở. Để tạo chút lãng mạn, Triệu công tử còn đặc biệt đi mượn hai ngọn hồng trúc. Để ta xem hai người ngủ thế nào. Đêm nay Lâm Chi Họa rất thú vị, đến đại càn khôn cũng không thèm nhìn, chỉ chăm chăm nhìn sang bên này. Nữ vương đã khôi phục ký ức rồi, lúc giao lưu sâu sắc, hai người họ không phải sẽ đổi vị trí cho nhau sao? Nàng có hơi nôn nóng rồi, dường như đã quên mất, trước khi lên giường còn có chút chuyện khác. Chuyện gì ư? Rửa chân. Lúc này, Triệu công tử đã vươn vai, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, thuận tay sắn ống quần lên. Trong lòng hắn cũng đang nghĩ đến chuyện tốt đẹp, rửa chân xong là có thể lên giường đi ngủ rồi, nên để tức phụ bày ra tư thế nào thì tốt nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền bật cười, đã bao nhiêu ngày rồi chưa được ôm tức phụ ngủ. Nhìn nữ vương xem, nàng lại liếc mắt một cái, người nào đó đúng là tự giác thật. Cứ thế chờ ta rửa chân cho ngươi sao? Còn muốn ta bày thêm mấy tư thế nữa sao? Nhắc đến chuyện bày tư thế, mặt nàng lại đỏ lên. Tiết tháo của nàng dường như đã vỡ nát đầy đất. Tức phụ, thấy nữ vương ngồi đó không nhúc nhích, Triệu Vân gọi một tiếng. Ngượng quá đi. Lâm Chi Họa hít sâu một hơi, chờ cả nửa đêm, chỉ có thế này thôi sao? Dưới trăng, thần sắc nàng đầy sâu xa. Nữ vương quyến luyến phàm trần ư? Không hoàn toàn đâu. E là muốn ở trên chính sân khấu cũ, diễn một vở kịch thật hay cho tiểu Triệu tử xem. Còn diễn như thế nào, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. Đêm nay trăng sáng hữu tình, nàng, trước tiên mặc niệm cho Triệu Vân một giây. Sáng hôm sau, Triệu Vân từ sớm đã vác cuốc lên, đi thẳng ra ruộng lúa. Hắn vừa đi, các thím các bác gái đã kéo đến, hơn nữa, không ai đi tay không, người đan áo len, người khâu đế giày làm gì cũng có. Làm việc kim chỉ là giả, tìm nàng dâu nhỏ xinh đẹp để tán gẫu chuyện nhà mới là thật, nữ vương cũng rất hòa đồng. Lúc may vá quần áo cũng không quên kể chuyện một cách nghiêm túc cho mọi người. Chuyện này, con cháu của các thím các bác sau này có thể khoe khoang mấy trăm năm, rằng tổ tiên của họ cũng từng cùng tuyệt đại nữ vương đàm kinh luận đạo. Lâm Chi Họa cũng là một nữ nhân, nhưng khổ nỗi, nàng bị ảnh hưởng bởi quỷ đạo nên không thể dùng hết toàn lực. Chính vì vậy, nàng mới không thể thức tỉnh Thái Vũ thần tướng, cũng phải trách hắn bị thương quá nặng, hồn phách đã đành, lại còn là vết thương do thiên đạo gây ra, nàng đành bất lực. Lại một buổi sáng đẹp trời. Lúc Triệu Vân vác quốc ra khỏi nhà, dọc đường cứ ngáp liên tục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đêm qua, rõ ràng chẳng làm gì cả, vậy mà lại đau lưng mỏi gối, chân thì chuột rút, đặc biệt là cái mặt này, cứ có cảm giác như bị ai đó đạp cho mấy phát. Sao ngươi lại uể oải thế này? Lý Lão Hủ không biết từ đâu chui ra, lưng còn đeo một cái gùi thuốc. Mệt. Triệu Vân chỉ nói một chữ, xong lại ngáp một cái. Người trẻ tuổi, vẫn phải biết giữ mình chứ. Lý Lão Hủ nói với giọng đầy thâm trầm. Giữ, lên giường còn khó khăn đây này. Triệu Vân uể oải đáp. Có nhận ra không, người nhà ngươi ấy, từ sau khi trở về đã có chút thay đổi rồi. Lý Lão Hủ ghé sát lại gần, nói rất nhỏ. Vì sao lại nói vậy? Triệu Vân nghe xong, không khỏi nhướng mày. Ánh mắt nàng nhìn lão có chút kỳ lạ. Lý Lão Hủ xoa xoa cằm, sắp xếp lại ngôn từ, giống như lão tổ tông đang nhìn cháu chắt vậy. Chuyện này, e là nàng đã khôi phục ký ức trước kia rồi chăng? Lời này vừa nói ra, Triệu Vân như có linh quang lóe lên. Từ khi trở về, tức phụ đúng là đã thay đổi khác hẳn lúc trước, dường như chưa từng rửa chân cho hắn lần nào, cũng không nấu cơm, còn không cho hắn lên giường ngủ. Có cách nào thử không? Hồi lâu sau, mới nghe Triệu Vân lên tiếng. Có, Lý Lão Hủ vê vê dâu, trước đây nàng sợ nhất cái gì? Chuột, vậy thì dùng chuột. Lão thử, hay còn gọi là háo tử, là một loài động vật nhỏ rất nghịch ngợm. Để bắt nó, tổ hợp săn bắn hai người có thể nói là vô cùng tận tụy, đã mai phục trong núi trọn một ngày trời mới miễn cưỡng tóm được một con. Nếu nàng không sợ, tám phần là đã khôi phục ký ức rồi. Lý Lão Hủ nói, cứ chờ xem, Triệu Vân nâng niu con chuột như bảo bối, vỗ về nó một lúc rồi mới cho vào túi vải nhỏ. Đêm nay, chỉ trông cậy vào nó tung hoành thôi. Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn thấy hơi chột dạ. Tìm chuột để dọa vợ mình, có phải là quá vô lương tâm không chứ? Người nói xem. Tư thế một tay chống cằm của Lâm Chi Họa trông vô cùng tao nhã. Có sát khí. Táng Hải Lão Tôn khẽ nhíu mày. Lão cảm nhận không sai, bởi vì một mũi tên vàng óng đã xuất hiện như sấm sét, nhanh đến mức bỏ qua mọi rào cản không gian. Tiễn uy và tiễn ý của nó mang sức mạnh tồi khô lạc hủ. Tiễn pháp hay lắm. Táng Hải Lão Tôn liếc mắt một cái, định dịch chuyển để né tránh. Điều khó xử là, bàn chân lão vừa nhấc lên đã cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí ập tới, tựa như một đạo phong ấn giam cầm, khiến cả người lão bị định trụ tại chỗ. Thời không chi lực. Bị giam cầm cũng không sao, nhưng sắc mặt Táng Hải Lão Tôn lập tức thay đổi hẳn. Mũi tên này rất bá đạo, nếu trúng phải, không chết cũng mất nửa cái mạng, máu của một vị đại thần đỉnh cao vẫn rất rực rỡ chói mắt. Táng Hải Lão Tôn đã trúng chiêu, bị một mũi tên xuyên thủng đầu. Người ra tay, chính là Lục Thiên Nữ Vương. Nàng vốn định tung đòn tuyệt sát, nhưng tiếc là thần lực không đủ. Kẻ nào? Cút ra đây! Táng Hải Lão Tôn gầm lên, ầm một tiếng phá tan cấm cố. Phá được phong cấm không có nghĩa là lão có thể đứng vững. Lỗ máu giữa trán lão lúc này như suối phun, máu tươi tuôn ra không ngừng, không tài nào lành lại được. Vết thương trên nhục thân là chuyện nhỏ, đáng sợ hơn là nguyên thần đã bị một mũi tên bắn ra đạo thương, một luồng sức mạnh mục dũng đang ra sức tàn phá căn cơ của lão. Lão Tôn, vẫn khỏe chứ? Nữ vương đạp trời mà đến, trong tay còn cầm Thái Vũ Cung. Thần khí tối cao đúng là khác biệt, cho dù khí linh đã tan vỡ nhưng sức sát thương vẫn hủy thiên diệt địa. Nếu là một vị thần bình thường, một mũi tên đã đủ để tuyệt diệt. Ngươi, Lục Thiên Nữ Vương. Táng Hải Lão Tôn không khỏi sững sờ, hiếm có khi lão nhân gia ngài còn nhớ đến ta. Nữ vương mỉm cười, nhưng nụ cười của nàng lại ẩn chứa cơn thịnh nộ vô tận. Lục Thiên nhất mạch bị diệt vong, Táng Hải chính là kẻ đầu sỏ. Thật khiến ta bất ngờ. Sau cơn sững sờ, Táng Hải Lão Tôn lại một trận kinh hãi. Lão đã đánh giá thấp Lục Thiên Nữ Vương. Quả không hổ là đại thần tu luyện thời không, lại có thể vượt qua vạn cổ, dùng chân thân giáng lâm thời đại này. Hành động nghịch thiên như vậy, lão tự nhận mình không làm được. Một mũi tên không bị miểu sát, thật sự là quá may mắn. Nhắc đến mũi tên, đôi mắt già nua của lão gần như híp lại thành một đường thẳng. Là cây đại cung của Thái Vũ, thảo nào sức sát thương vô song. Món nợ của Lục Thiên, đã đến lúc phải trả. Giọng nữ vương lạnh lẽo khô khốc. Chỉ bằng ngươi. Táng Hải Lão Tôn cười u ám, rồi bỗng dưng biến mất. Lão không tấn công nữ vương mà tự mình bỏ trốn. Bất ngờ bị tấn công lúc nãy, nguyên thần của lão đã bị trọng thương, lão phải tìm một nơi để hồi phục đã. Đã biết ta tu luyện thời không, ngươi nghĩ mình chạy thoát sao? Nữ vương thản nhiên nói, rồi cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Ngay sau đó, ở một nơi cách đây mấy trăm tinh vực, cả một vùng trời sao ầm ầm sụp đổ. Trong ánh máu, Táng Hải Lão Tôn từ trên trời rơi xuống, đầu đã bị chém lìa. Đó là kiệt tác của Lục Thiên Nữ Vương. Thanh Diệt Thế Kiếm trong tay nàng rất hợp để chém dưa hấu. Sao có thể? Mất đầu, nhưng cũng không ngăn được sự kinh ngạc của Táng Hải Lão Tôn. Nhìn khắp vạn cổ, người có thể dễ dàng chặn được lão không nhiều. Đêm nay trăng đẹp, rất thích hợp để lên đường. Nữ vương xách kiếm bước tới, một câu nói của nàng đã đóng băng 8 triệu dặm tinh không. Trạng thái của nàng không tốt, nhưng để dọn dẹp tên này thì không cần đến chiến lực đỉnh phong. Táng Hải Lão Tôn không hề suy nghĩ, lại biến mất tại chỗ. Lần này, nữ vương không đuổi theo, vì tên đó không chạy thoát được. Quả nhiên, giây tiếp theo Táng Hải Lão Tôn đã quay trở lại. So với lúc trước, trên ngực lão còn có thêm một rãnh máu sâu hoắm, tựa như bị đao chém. Đao uy đáng sợ đã hủy hoại thân thể tàn tạ của lão thành tan nát. Nhìn lại người ra tay, lại chính là Lục Thiên thần tướng. Hắn vốn đang trốn trong hắc động để chữa thương, vô tình ngửi thấy sát khí của nữ vương nên mới đến đây. Vừa lúc đụng phải Táng Hải Lão Tôn, kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt khác thường, tất nhiên phải bồi thêm một đao. Lão cẩu, có nhớ ta không? Tiếng cười của Lục Thiên thần tướng như sấm, trong mắt tràn ngập sát khí không thể kìm nén. Táng Hải, đó là dấu ấn đẫm máu của Lục Thiên nhất mạch bọn họ, bất tử bất hưu. Chết tiệt! Táng Hải Lão Tôn lảo đảo một cái mới miễn cưỡng đứng vững. Thần khu bị hủy, nguyên thần của lão cũng đã mờ nhạt đến cực điểm. Khó chịu nhất vẫn là đạo thương, đó là đòn công kích tuyệt diệt của Thái Vũ Cung. Lên đường bình an. Nữ vương thản nhiên nói một tiếng, Trong đôi mắt diệt thế của nàng, dị tượng cổ xưa đang diễn hóa. Theo đó là tiếng gào thảm của Táng Hải lão tôn. Nguyên thần của lão bốc lên ngọn lửa màu máu, đó chính là thời không chi lực, là sự mục dũng tột cùng, cũng là sự hủy diệt tột cùng. Lão chết thật uất ức. Ở nhà ngủ không sướng hơn sao, cứ nhất quyết phải hạ giới làm gì. Rốt cuộc, còn chưa đến được thần Minh Hải đã bị xử lý ngay trên đường. Ngại quá đi, Lục Thiên thần tướng rất tự giác, há miệng hút lấy nguyên thần chi lực của Táng Hải lão tôn. Vẫn là nữ vương thương hắn, biết hắn bị thương nên đã luyện hóa tinh túy của đại thần cho hắn. Phải nói, sau khi hút nguyên thần chi lực, cả người hắn trở nên phấn chấn hẳn lên. Nữ vương cũng không rảnh rỗi, vất tay áo thu lấy bản mệnh khí của Táng Hải lão tôn. Tổ cô của tôi ơi, người đã đi đâu vậy? Lục Thiên thần tướng vượt trời bay đến. Bế quan một thời gian, tình cờ có chút lĩnh ngộ, nữ vương nói dối mà mặt không đỏ, thở không gấp. Chẳng lẽ lại nói nàng đã hóa phàm, lại còn không biết xấu hổ, mà làm vợ chồng với một tên nhãi nhép tên Triệu Vân suốt mấy tháng trời. Chuyện nên làm và không nên làm, đều đã làm cả rồi sao? Bế quan tốt lắm. Lục Thiên thần tướng sờ sờ cằm, nhìn nữ vương từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Trạng thái của chủ nhân nhà hắn, hình như có gì đó không ổn. Tại sao chỉ còn một nửa thần lực, nửa còn lại đâu rồi? Mất rồi sao? Hay là lúc ngộ đạo đã xảy ra biến cố gì? Không sao. Nữ vương nói rồi quay người rời đi. Đi đâu vậy? Lục Thiên thần tướng vội vàng đuổi theo. Về nhà nấu cơm. Nữ vương nói rồi biến mất không thấy tăm hơi. Sáng sớm, Triệu công tử lúc ra khỏi phòng, dáng đi có chút kỳ quặc. Mặt đau không sao, nhưng tiểu đệ đệ cũng đau thì thật khó chịu. Sơ suất quá, một con chuột nhắt mà suýt nữa biến hắn thành thái giám. Tướng công, rửa tay ăn cơm thôi. Từ phía bếp lò, có tiếng gọi vọng tới. Cơm. Nghe thấy từ này, Triệu Vân liền liếc mắt nhìn sang, thấy thức phụ đang bận rộn ở đó, làm hắn cảm động quá đi thôi. Lão bà đại nhân nấu một bữa cơm chẳng dễ dàng gì. Xem ra, một phen cằn nhằn đêm qua của hắn cũng có chút tác dụng. Tức phụ cuối cùng cũng lương tâm trỗi dậy, cuối cùng cũng có dáng vẻ hiền thục rồi. Bữa sáng có thịt hầm, hẳn hai bát lớn. Nóng hổi, thơm phức. Thịt ở đâu ra vậy? Triệu Vân liếc nhìn một cái. Vương lão bá cho đó, nữ vương khẽ cười nói. Đúng lúc lắm, nàng bồi bổ thân thể đi. Triệu Vân cười nói. Chàng nếm thử xem. Được thôi. Triệu Vân cầm đũa lên, tướng ăn chẳng mấy tao nhã. Tức phụ hiếm khi xuống bếp, sao tay nghề lại tiến bộ thế này nhỉ? Nữ vương không động đũa, cứ thế hai tay chống cằm, ngồi nhìn Triệu Vân ăn một cách nghiêm túc. Có câu nói thế nào nhỉ, chuột hầm canh, càng ăn càng thơm. Khó khăn lắm tướng công mới bắt được chút đồ rừng về, không bồi bổ cho chàng thì sao được. Sao nàng không ăn, ta thích ăn chay. Đây là thịt gì mà vị lạ thế? Một loài động vật nhỏ rất tinh nghịch. Người ăn vô tâm, người xem hữu ý, Lâm Chi Họa lúc này giống như đang mang thai. Bụng miệng nôn khan từng cơn, chiêu này của nữ vương đúng là cao tay quá. Cho nên mới nói, đừng có rảnh rỗi sinh nông nổi đi dọa tức phụ. Lần này là hầm canh, chưa biết chừng lần sau sẽ là hấp cách thủy. Tóm lại một câu, ai bắt thì người đó xử hết. Triệu công tử ở một cái thật sảng khoái, tức phụ thật thương hắn, hai bát canh đều để cho hắn uống hết. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Lúc Triệu Vân xách giỏ cá ra khỏi cửa, cả người tràn đầy vẻ vang. Khi đến bờ sông, Lý Lão Hủ đã ở đó, từng ngụm nhấp rượu. Thế nào rồi? Thấy Triệu Vân, lão già này liền nhanh nhảu sáp lại. Một lời khó nói hết. Triệu Vân nói câu này, một bộ phận nào đó vẫn còn đau nhói. Không vội, cứ từ từ. Lý Lão Hủ vừa nói, vừa lén lút nhét cho Triệu Vân một túi thuốc nhỏ. Trong túi thuốc là một ít bột, hương thơm ngào ngạt. Đây là gì? Đặc sản. Đặc sản. Bí chế độc quyền, vợ chồng tất phải có linh dược. Triệu công tử thông minh biết bao, nghe một cái là hiểu ngay. Hôm nay, phải về nhà sớm một chút. Bữa tối, nhất định phải do hắn nấu, để lén bỏ gia vị vào. Cái gì mà ngủ dưới đất, cái gì mà đại di, đều dẹp sang một bên hết đi. Nào ngờ, nữ vương đang tàng hình giờ phút này đang ngồi ngay bên cạnh hắn. Hứng thú nhìn hai lão cháu này, đặc biệt chú ý đến gói đặc sản kia. Phụ nữ ăn vào sẽ phát lãng, còn đàn ông ăn vào ư. Chắc là nhìn ai cũng thấy mày thanh mắt tú. Tướng công thân thể tốt, ăn thêm mấy gói chắc cũng không sao. Nữ vương có nhã hứng, nhưng nàng chạy tới đây không phải để xem hai lão cháu này nói nhảm, mà là để nghiên cứu Triệu Vân. Nói chính xác hơn là nghiên cứu độn giáp thiên tự trong cơ thể Triệu Vân. Chữ thần độn giáp kia không giống bất kỳ thiên tự nào mà nàng từng thấy. Tại sao lại nói vậy ư? Bởi vì nó dường như có linh tính, hơn nữa còn không thể tách rời khỏi cơ thể Triệu Vân. Bọn họ dường như đã hòa làm một thể. Chính vì vậy, nàng mới cảm thấy kinh ngạc. Vĩnh Hằng Thủy Tổ năm xưa cũng từng muốn dung hợp một độn giáp thiên tự vào cơ thể, nhưng mấy vạn năm trôi qua vẫn không thành công, cuối cùng còn bị nàng một trưởng đánh văng ra ngoài. Triệu Vân có tiền đồ đấy. Chuyện mà thủy tổ nhà hắn không làm được, hắn lại làm được. Nếu không phải tên này không có ký ức, nàng thật sự muốn hỏi thử xem, dung hợp thiên tự có cảm giác gì. Hồi lâu, nàng mới thu lại ánh mắt, hóa thành một đạo thần quang, nhập vào giữa mi tâm của Triệu Vân. Dùng đại thần thông vượt qua quỷ đạo bí văn, một đường truy ngược về tiền thế của Triệu Vân, rất muốn xem thử tiền sinh của tên nhóc này, rốt cuộc là nhân vật thế nào mà có thể mượn được sức mạnh bá đạo đến vậy. Ý định của nàng rất tốt đẹp, đáng tiếc, nàng không phải Nguyệt Thần. Luận về thời không, Nguyệt Thần không bằng nàng. Nhưng đấu về luân hồi, nàng kém không chỉ một sao nửa điểm, thành ra đi một vòng lớn mà vẫn không tìm ra được tiền sinh của Triệu Vân. Đêm đó, Triệu công tử đặc biệt siêng năng, từ sớm đã xách cá về nhà, tự mình xuống bếp, làm mấy món mỹ vị giai hào, món nào cũng cho thêm một chút đặc sản. Bỏ vào, bỏ nhiều vào. Nữ vương ngồi dưới gốc cây cắn hạt dưa, vô cùng ung dung. Bỏ thuốc tức phụ mình, phải là nhân tài cỡ nào mới làm ra được chuyện này. Nàng rất tùy ý, thuốc của phàm nhân mà cũng muốn làm nàng phát lãng. Ha ha, dọn cơm. Tiếng hô này của Triệu Vân đặc biệt phấn khích, ăn sớm ngủ sớm mà. Tay nghề của hắn không tồi, khẩu vị đêm nay của nữ vương cũng khá tốt. Chỉ là màn kịch sau bữa ăn có chút lúng túng. Kẻ cầm thương lên ngựa thì không có, người suýt chút nữa dương nuôi thì có một. Bá vương ngạnh thượng cung cũng phải tìm được người đã chứ, thấy hắn tinh lực dồi dào. Nữ vương lại chuẩn bị cho hắn không ít tiết mục đặc biệt, ví như ban đêm đi nhà xí gặp ma này. Nằm mơ biến thành một con heo này. Thường xuyên không tìm thấy tiểu đệ đệ đâu này. Đủ các loại, đến cả chủ tể xem cũng phải mở rộng tầm mắt. Trầm cảm rồi, Triệu công tử bị hành cho trầm cảm rồi, trầm cảm đến mức muốn kết nghĩa huynh đệ với chính thức phụ nhà mình. Lại một đêm nữa, lại là bữa tối. Vừa ngồi xuống, Triệu công tử đã ngáp liên tục, mấy ngày nay, chuyện lạ quá nhiều, cả người tinh thần không tốt. Có phải hơi quá đáng rồi không? Nữ vương thầm nghĩ trong lòng. Ánh nến lung lay, Triệu Vân mơ màng một lúc, bí văn mặt trời giữa mi tâm cũng chợt lóe lên ánh sáng, tựa như một dấu ấn đang dần dần yếu đi. Thấy vậy, bàn tay ngọc của nữ vương bất giác siết lại. Đến rồi, thời hạn của quỷ đạo bí văn trên người Triệu Vân sắp hết, con đường phàm trần, kiếp nạn phàm trần, sẽ kết thúc vào đêm nay, sớm hơn rất nhiều so với dự tính của nàng. Dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, nàng lại có một cảm giác cô đơn chưa từng có. Đợi khi bí văn tan đi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nàng sẽ là lục thiên nữ vương, hắn sẽ là thần triều chi chủ. Đời này kiếp này, vĩnh sinh vĩnh thế, ngôi làng nhỏ này sẽ không bao giờ còn có khung cảnh ngày xưa của họ nữa. Nàng hối hận rồi, không nên chuyện gì cũng trêu chọc hắn. Nàng hối hận rồi, đáng lẽ nên là một người vợ hiền thục, người trước mặt này, ít nhất đã từng làm nàng cảm động. Còn nàng, có gì đáng để đối phương lưu luyến không? Cùng với một tiếng rên khẽ của Triệu Vân, quỷ đạo bí văn hoàn toàn biến mất. Cấm pháp thiên địa đồng thọ cũng vào khoảnh khắc này mà từ từ tan đi. Hắn đã khôi phục ký ức, cũng khôi phục tu vi, tất cả đều đã trở về. Thế nhưng, dù cho hắn có tâm cảnh thiếu thần, giờ phút này cũng không khỏi ngơ ngác. Vị đối diện này là lục thiên nữ vương, bọn họ ở phàm trần, đã là một đôi vợ chồng son. Đây, chính là tương ái tương sát trong truyền thuyết. Triệu công tử rối bời, kẻ thù không đội trời chung đó. Lên giường thế này có thích hợp không? Nhìn nữ vương, nàng vẫn chưa giải khai phong ấn tu vi. Bí văn trăng lưỡi liềm được điêu khắc tinh xảo trên mi tâm cũng chưa tan biến. Cho đến tận lúc này, nàng vẫn dùng thân phận của một người vợ để gắp thức ăn cho tướng công. Muốn xem thử Triệu Vân sẽ đối xử với người vợ lúc hóa phàm của mình ra sao? Giết? Hay là bỏ đi? Tức phụ! Triệu Vân thăm dò gọi một tiếng. Lục thiên nữ vương! Gọi nương tử xong, Triệu công tử lại thăm dò đổi một cách xưng hô khác. Lần này, nữ vương không đáp lại. Giờ phút này, nàng vẫn đang đóng vai một phàm nhân. Không đáp lại là tốt rồi. Không đáp lại tức là chưa có ký ức của vị đại thần đỉnh thiên kia. Thế này thì ngại quá, nhất thời, Triệu công tử lập tức phấn chấn hẳn lên. Hắn là tiên, nữ vương là phàm nhân, đây chẳng phải là nông nô lật mình làm chủ rồi sao? Lại đây, rửa chân cho ra. Bầu trời sao đêm nay, tiếng nổ vang lên không ngớt. Định thần nhìn kỹ mới biết là có người đang giao chiến. Một kẻ như U Linh, thần xuất quỷ một, chính là Tà Ma Thiên. Kẻ thứ hai ư? Lại là đế tiên, không ngờ nàng đã thoát ra khỏi vết nứt tiên phàm, vẫn bạch y tóc máu, hơn nữa thần trí không minh mẫn, dù vậy cũng không ảnh hưởng đến chiến lực ngút trời của nàng. Thời quang phi vũ khiến càn khôn hỗn loạn không chịu nổi. Chết tiệt! Hai chữ này, Tả Ma Thiên không biết đã chửi thầm trong lòng bao nhiêu lần. Nhân phẩm của hắn tệ đến mức nào chứ? Từ lúc ra khỏi hắc động đến giờ đã bị đánh ba trận, vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới, hắn với tiên giới đúng là bát tự không hợp. Đế tiên chẳng thèm quan tâm, tay cầm thanh liên kiếm, một đường đuổi một đường đánh. Tà ma thiên vô cùng chật vật, đến cả chạy trốn cũng loạng choạng đứng không vững. Đây là trạng thái gì vậy? Sâu trong tinh không, lão rùa ló đầu ra, nhìn về phía đế tiên. Cách vạn cổ xa xôi, lại gặp được nữ quân của tiên đình, không ngờ lại giống như một nữ ma đầu. Sao cũng được, miễn là đồng đội là được, hắn xách đại đỉnh tới. Tiểu vương bát đản, ra ra ta lại về rồi đây. Nơi nào có lão rùa xuất hiện, nơi đó không thiếu lục thiên thần tướng. Kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt tợn, lại là một trận tương ái tương sát. Thôn nhỏ trong đêm cũng không yên bình, một tiếng nổ vang lên đột ngột. Nhìn từ xa, ôi chao! Không biết nóc nhà ai bay đi đâu mất, nhìn độ cao kia chắc cũng phải bay xa mấy trăm mét, một đường lao thẳng lên trời cao. Trong lúc đá vụn bay tứ tung, Triệu công tử vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phía sau chính là lục thiên nữ vương, xiêm y không chỉnh tề, mắt đẹp bừng lửa. Trời đất chứng giám, Triệu Vân không hề có ý định cường bạo nàng, chỉ muốn tìm chút bảo bối đáng tiền trên người nàng thôi. Nào ngờ tìm tới tìm lui, bà cô này lại khôi phục ký ức và tu vi, cứ thế qua lại, chẳng phải là đánh nhau rồi sao? Còn dám đánh cả tương công của ngươi. Triệu Vân một bước độn ra ngoài bầu trời. Lão nương còn muốn thiến ngươi đấy. Nữ vương rút ra diệt thế kiếm. Tính sổ phải không? Triệu công tử cũng lấy đồ nghề ra, lửa giận ngút trời. Cây châm ngọc đó ta tặng, trả lại đây. Quần áo của ngươi do ta dệt, cởi ra mau. Tương ái tương sát, đây mới chính là tương ái tương sát. Hôm qua còn là đôi vợ chồng son nói cười vui vẻ. Đêm nay đã đánh nhau trên cõi hư vô phiêu diểu. Thần tiên hẹn đấu, không thấy pháp bảo bí khí ném loạn xạ. Chỉ thấy hai người lúc đánh nhau toàn ném vào nhau đủ thứ linh tinh. Nào là châm ngọc, quần áo, giày, bay đầy trời, đến nỗi đánh qua đánh lại, toàn thân Triệu công tử chỉ còn lại một chiếc quần lót hoa. Không thể cởi thêm được nữa, cởi nữa là hết. Chật chật chật, tiên giới chủ tể vẫn là khán giả, xem mà tấm tắc lắc đầu, chỉ muốn cười. Xem đi, kẻ nào đó tỉnh lại mới thú vị, nữ vương người ta còn muốn sống yên ổn thêm mấy ngày nữa cơ đấy. Hắn vừa tỉnh lại, hay cho, đôi vợ chồng son liền dỡ luôn cả nhà. Xong phẳng nhé. Triệu công tử vung tay một cái, bá khí người người ném ra 800 thần thạch. Nữ vương thấy vậy, tại trận bùng nổ, đưa tiền cho ta là ý gì, 800 một đêm à? Đêm nay trạng thái không tốt, hôm khác lại bàn. Đi đâu đó? Nữ vương tất nhiên không chịu, đuổi sát theo sau không tha, không chỉ mắt đẹp bốc lửa mà hai má cũng đỏ bừng. Không biết là vì giận hay vì ngượng, nàng đổi ý rồi, đêm nay, nhất định phải tháo một linh kiện trên người tên nhóc này xuống. Tình hình gì vậy? Dân làng trong thôn nhỏ đều nghe tiếng mà chạy ra khỏi nhà. Lúc này, họ đã tụ tập thành một đám trước cửa nhà Triệu Vân. Nói đúng ra, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Tuy nhiên, Triệu Vân lòng dạ lương thiện, nữ vương cũng ẩn chứa một phần từ bi. Hai người trước khi giao chiến đều mở kết giới bảo vệ, tránh cho dân làng bị dư chấn ảnh hưởng. Đây là dỡ nhà sao? Lão hủ lý mặt mày kinh ngạc, toàn bộ nam nữ già trẻ trong thôn cũng ngơ ngác không hiểu gì. Còn nữa, đôi vợ chồng son kia đâu rồi? Cãi nhau à? Bỏ nhà đi rồi. Hay là, một người nghĩ quẩn, một người nghĩ không thông, lại chạy đi nhảy sông tuẫn tình rồi. Dầm. Tinh không bao la vô ngần, rất thích hợp để giao chiến. Cặp đôi dỡ nhà đã lấy nơi này làm chiến trường. Nói là chiến trường cũng không hoàn toàn chính xác, nói là đánh yêu mắng yêu có vẻ thích hợp hơn. Ít nhất, trong mắt Lâm Chi Họa, đôi vợ chồng son đó đang đánh yêu mắng yêu, bởi vì từ khi khai chiến, hai người đều đã nương tay, không thấy ai động sát sinh đại thuật. Dù sao, hai người họ cũng đã từng yêu nhau một hồi ở chốn phàm trần, ít nhiều cũng có chút vướng bận tâm cảnh. Nàng có lý do để tin rằng, nếu lúc này Triệu Vân nói một câu mềm mỏng, hoặc nữ vương dịu dàng hơn một chút, có khi hai người đã là vợ chồng dắt tay nhau về nhà rồi. Ta đã nói sao mùi vị không đúng, đó là thịt chuột, khôi phục ký ức quả là khác biệt, chỉ số thông minh của Triệu công tử cũng tăng lên. Cùng tăng lên còn có ngọn lửa không thể kìm nén, toàn thân như bốc cháy. Ai bảo ngươi lấy nó dọa ta? Nữ vương lật tay chém ra một kiếm. Ngươi đúng là đồ đàn bà phá gia chi tử, sớm đã nên hưu ngươi rồi. Mặt Triệu Vân đen như đít nồi. Hưu, ta cho ngươi hưu này. Thường nói, phụ nữ nổi điên thì không nên chọc. Lúc này, nữ vương chính là bùng nổ vượt mức bình thường. Nhìn thời không chi lực kia mà xem, chém cho tinh không tứ phân ngũ liệt. Triệu công tử cũng không yếu, chiến chi đạo pháp tắc bay lượn ngút trời. Hai loại sức mạnh va chạm vào nhau, tạo ra những vầng sáng rực rỡ, người biết thì nói có người đang giao chiến, người không biết còn tưởng ai đang bắn pháo hoa ở đây. Nữ vương, đôi vợ chồng son đánh nhau, lại có kẻ thứ ba chen chân vào. Như lục thiên thần tướng, không biết từ đâu chui ra, hắn là một nhân tài trung thành, không thể chịu được cảnh nữ vương bị đánh, chẳng nói một lời thừa thãi, một đao tung hoành vạn dặm, suýt nữa đã chém Triệu công tử làm đôi. Ngươi, Triệu Vân đau hay không thì không biết, nhưng nữ vương rất muốn cho Lục Thiên thần tướng một chưởng. Cũng không cần nàng ra tay, lão rùa đã đến, một đỉnh quật ngã Lục Thiên thần tướng. Chưa hết, còn nữa. Tà ma thiên máu me đầm đìa cũng đến, bị thương chỉ còn lại nửa thân dưới. Phía sau hắn chính là đế tiên bạch y tóc máu, có lẽ do thần trí không minh mẫn, mỗi một đạo thời quang đều nhuốm đầy ma lực, sát khí cuồn cuộn ngập trời cuốn đất. Đại chiến, vào khoảnh khắc này tạm dừng. Sắc mặt của mọi người đều khác nhau. Nói về lão rùa, tâm trạng cực tốt, cuối cùng cũng tìm được vĩnh hằng thể. Nói về tà ma thiên, chắc là bị đánh đến uất ức, bộ dạng hung tợn đáng sợ. Còn Triệu Vân và Lục Thiên thần tướng ư, một người bị một đao, một người bị một đỉnh. Một kẻ loạn choạng, một kẻ đầu óc ong ong, mê man đứng không vững. Ngược lại là Lục Thiên nữ vương, khi nhìn thấy đế tiên, thần sắc rất không tự nhiên. Nói là tức giận ư? Không sai, nữ quân của tiên đình trước đó suýt nữa đã diệt nàng. Nói là chột dạ, dường như cũng không sai, bởi vì nàng đã không ít lần cùng Triệu Vân giao lưu sâu sắc. Còn người mơ hồ nhất, phải kể đến đế tiên. Trong mắt nàng, có cả mờ mịt, lẫn băng lãnh. Ngoài những thứ đó ra, chính là dịu dàng và sát ý, tâm nhi. Triệu Vân loạn choạng một bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Dám đánh nữ vương nhà ta, xem ta chém chết ngươi. Lục Thiên thần tướng cũng đã tỉnh táo lại, không đợi Triệu Vân đi đến chỗ đế tiên, hắn đã xách đao xông tới. Đại gia nhà ngươi. Lục Thiên thần tướng không lên tiếng thì thôi, vừa la hét như vậy, Triệu Vân liền nổi giận. Ngày đó, chính là tên này cùng hắn cá cược, thua rồi mà còn không nhận nợ, vừa rồi lại chém hắn một đao. Thù mới hận cũ, hôm nay tính một lượt. Lão phu không đánh phụ nữ. Lão rùa rất khôn khéo, biết không đánh lại nữ vương, liền sách táng thần đỉnh, thẳng tiến đến tà ma thiên đang hấp hối. Quả hồng này mềm, rất dễ bóp. Đế tiên mơ hồ thì một bước vượt qua tinh hà, tấn công về phía nữ vương. Chính thất đánh tiểu tam. Lâm Chi Họa khoanh tay đứng nhìn, nàng thích nhất là xem hai người này giao chiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.